Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứu con với thầy ơi. Vừa ngừng lời, bóng ma đó lại cười lên khanh khách. Thì ra tiếng kêu ai oán vừa rồi không phải là con gái của cụ, mà là do con quỷ này giả vờ biến âm thanh thành giọng của phụ nữ để lừa cụ bước ra. Cụ kinh sợ đến chết đứng ở giữa nhà, cứ chừng mắt nhìn bóng ma kia từ từ sát lại. Nó càng đến gần thì cụ càng cảm thấy toàn thân lạnh đi, tay chân run lên cầm cập như người trúng gió. Thế rồi từ giữa ngoài sân, ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng bỗng nhiên bị mây đen che phủ. Cô lãng cứ như vậy bước thất thểu ra ngoài vườn, mặt mũi ngây ngô không còn thần trí. Sáng sớm ngày hôm sau, cô lương lên nhà chính để xem bố mình đang nghỉ ngơi lại sức hay chưa. Thế nhưng lên đến nơi, cô đang ngạc nhiên thấy cánh cửa gỗ bị mở tung từ lúc nào. Bình thường thì cô ngủ rất thính tai, nhà trên nhà dưới có động tĩnh gì cô đều nghe thấy được hết. Vậy mà ông cụ mở cửa ra ngoài lần này cô lại không hề hay biết. Không nghĩ ngợi được gì nhiều, cô vội vã bước vào trong để kiểm tra. Trên chiếc sập gỗ chăn chiếu đã bị vứt tung mỗi thứ một nơi, cái gối mây cũng nằm trên sàn nhà lăn lông lốc. Lương hoảng sợ chạy vội ra ngoài, vừa đi cô vừa gọi. Thầy, thầy ơi, thầy thầy đâu rồi? Long từ trong buồng nghe tiếng của chị mình cũng lật đật bước ra ngoài. Đầu tóc còn bù xù cả lên vì tối qua say rượu. Hắn lừ đừ tiến lại lề nhà hỏi chị. Cái gì mà sáng sớm đã kêu ầm lên thế hả? Không cho anh ngủ hay sao? Thầy, thầy đi đâu mất rồi Long à? Nghe tiếng của chị mình nói như vậy, hắn chỉ nhếch mép cười khẩy, giơ tay loạn lên và đáp. Có khi thì thầy ra ngoài thôi. Ô kìa, ôi trời ơi, cái gì thế kia? Chị Lương ơi, thầy kia kìa. Hắn vừa nói vừa phẩy tay thì cũng là lúc đôi mắt hướng ra ngoài khu vườn ở trước sân. Ánh nắng nhàn nhạt sớm mai còn chưa soi rọi, làn sương trắng đục lờ mờ vẫn còn đang bay trong không khí. Và giữa khung cảnh âm u lạnh lẽo đấy, một cái xác đang treo cổ trên cành mít đung đưa qua lại. Sợi dây thừng mỗi lần như vậy đều kêu lên kẽo kẹt. Đám tang của cụ lãng tề tiểu đông đủ các bô lão ở trong làng, các vị viên chức ở trong xã, có cả những nhân vật đặc biệt từ các cơ quan nghiên cứu y dược tham gia. Vì trước nay cụ vẫn làm nghề bốc thuốc. Sự ra đi đột ngột và ghê gớm của cụ không khiến cho dân làng xôn xao bàn tán. Có người nói rằng cụ đã hết duyên, tận số, cho nên tìm đường rời xa cõi tạm, để rồi sau này con cháu không phải mất công để hầu hạ. Nhưng có kẻ ác miệng hơn thì lại nói, cụ lãng vì quá chán thằng con nghịch tử và đứa con gái ở vậy bao nhiêu năm cho nên tự tử. Các câu chuyện cứ như vậy được thổi phồng lên mãi mãi. Nhưng đáng sợ nhất là họ cho rằng cái chết của cụ lãng đã được báo trước bởi cái ngôi mộ bị đào lên ở nghĩa trang mà trong quan tài lại trống rỗng. Họ lý luận rằng kể từ đó cho đến nay trong làng đã ai chết đâu. Thế mà cụ lãng lại chết bất đắc kỳ tử, treo cổ mà tự sát, thì ắt hẳn rằng chiếc áo quan rỗng kia là để chờ xác của cụ. Hai người con trai đứng trước quan tài, đầu đội vành rơm, lưng eo buộc dây chuối, hai tay chống gậy tròn. Mặt mũi ủ ê, nước mắt đã ướt nhòa hai gò má. Cô Lương thì đã khóc ngất đi từ lâu. Người ta phải bế vào trong buồng đặt lên chiếc chõng tre kê ở sát vách. Thời đó lễ tang không tổ chức rườm rà như trước, mà làm rất sơ sài, ít cỗ bàn bày biện. Vừa để tỏ lòng thành với người đã khuất, vì chốn tang ma không phải nơi đòi nợ miệng. Không ai vui vẻ gì khi mà ăn cơm của tang quyến. Một phần nữa là vì yêu cầu của thời đó, cố bàn không nên quá linh đình, kể cả đám hiếu hay là đám hỷ, cần tránh lãng phí, tránh hao tài tốn của. Cô Lương nằm ở trong buồng một lúc lâu sau thì bị tiếng nhạc hiếu của Phượng Bát Âm đánh thức. Nước mắt giàn giụa, đầu tóc rối bù, cô bước chân xuống chõng định ra ngoài để nhìn mặt cha lần cuối. Thế nhưng còn chưa chạm xuống đất thì từ dưới gầm giường cái chõng tre có một con vật đen ngòm lao vút ra rồi kêu lên đầy ghê sợ. Cô Lương hoảng hốt và hét ầm cả nhà lên. Tiếng nhạc hiếu cũng ngay lập tức ngưng bặt lại. Một vài người nhanh chân chạy lại để hỏi thăm xem có chuyện gì vừa diễn ra. Cô vẫn đang hoảng loạn thất thần, cánh tay run rẩy chỉ lên bậu cửa sổ căn phòng đối diện. Mọi người cùng vội vã nhìn theo thì mới thấy, đang trừng mắt quan sát đám tang là một con mèo lông đen tuyền, đôi mắt sáng quắc như hai hòn than, lại đỏ rực lên trông vô cùng tà quái. Mấy anh thanh niên biết có chuyện chẳng lành liền hò nhau lại, tìm cách đuổi con mèo đi, không để cho nó nhảy qua quan tài. thì thế nào cũng có hiện tượng người chết bị nhập tràng. Nhưng con vật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net